Tình yêu của thiếu gia, chương 22, ngày thi cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Sau 2 tuần bù đầu bù cổ cặm cụi học bài và đã trải qua một tuần thi, chỉ còn ngày cuối cùng hôm nay nữa thôi là sẽ kết thúc và được xả stress cho đã. Thùy Như và Xin thi chung một phòng, còn Hải Phong lại thi bên phòng khác. Bà cô gác khó đúng khó, mới vào đã đem cái bản mặt hình sự, sau đó cứ ngồi ì một chỗ, đôi mắt láo liên cứ đảo quanh lớp học, đến nhúc nhích còn không được. Xin để ý qua Thùy Như, hình như lần này đề hơi bị khó và không ngay chuyên môn của Như, vì vậy nãy giờ cô cứ ngồi cắn viết không biết làm thế nào. Xin giỏi đại số, trong khi đó Thùy Như giỏi hình học, trời xui đất khiến làm sao mà đại số chiếm tới 80, đề thi quá trúng tủ Xin luôn. Thời gian làm bài là 90 phút mà giờ đã 70 phút rồi mà Như mới làm được phân nửa, còn Xin làm được hết từ lâu rồi, thời gian không đợi ai bao giờ, chỉ còn 20 phút nữa thôi là đã nộp bài rồi. Xin lo lắng nghĩ cách giúp cô bạn của mình, hai người này cứ đưa mắt nhìn nhau làm bà cô để ý nãy giờ. Tờ giấy nháp giải bài cô bé đã ghi từ nãy giờ nhưng đưa không được, nhân lúc cô không để ý Xin đã ném qua cho Thùy Như, Như đưa tay chụp lấy rồi hí hoáy ghi, khi ghi xong thì thầy qua trả lại cho Xin vì Thùy Như còn bí một câu nữa. Không biết vô tình hay cố tình mà Như đá nhằm chân ghế đau điếng càng gây sự chú ý của bà cô hơn, tờ giấy Thùy Như thầy qua Xin đang nằm trình ình ở lối đi đúng tầm mắt bà cô. Bà ta nhướng đôi mắt lên nhìn, sau đó bước xuống nhặt tờ giấy lên mở ra xem, xui xẻo thế nào mà tờ giấy có tên Xin trong đó. Biết ngay mà, nãy giờ tôi đã nghi lắm rồi. Bà cô hét lên rồi tịch thu bài của hai người lại, đợi đến chừng nào hết giờ mới đem cả Xin và Thùy Như đi xuống văn phòng. Trường có quy định rất khắt khe rằng hề ai gian lận trong các kỳ thi sẽ bị cấm thi và các môn đã thi khác sẽ bị hủy, và tất nhiên cả học kỳ của người đó coi như học lực yếu và hạnh kiểm cũng yếu nốt. Thầy hiệu trưởng cho gọi Xin vào nói chuyện trước, dám chỉ bài cho bạn nữa cơ đấy, em cũng gan lắm nhỉ. Chẳng lẽ em không biết nội quy của trường sao? Hiệu trưởng gắt gỏng, em đã chỉ cho ai hả? Mặc kệ thầy hiệu trưởng có hỏi Xin gì đi chăng nữa, cô bé cũng không trả lời câu nào, hỏi đến nổi hiệu trưởng không còn kiên nhẫn với Xin nữa và cho cô bé ra ngoài, Thùy Như vào. Ông ta đẩy gọng kính lên nhìn Như sơ qua một cái rồi hỏi. Theo lời cô Linh gác thi là em đã chuyển tờ giấy đưa cho bạn, đúng không? Dạ đúng ạ, lý do, tại bạn đó cứ quăng tờ giấy qua cho em kêu em chỉ bài bạn đó, em không dám chỉ. Thùy Như cúi gầm mặt xuống, nếu em không dám chỉ vậy em đưa tờ giấy lại làm gì? Bạn ấy nói với em rằng nếu không chỉ bài cho Xin thì bạn sẽ kêu đáp. Thủ lĩnh là bạn trai của Xin qua đánh em, mà em có tính nhút nhát nhưng thà bị đánh em cũng không dám chỉ bài vì sợ bị phát hiện sẽ bị điểm yếu mất. Trước lúc thi bạn đó cũng có hù dọa em như vậy, em không chịu và năn nỉ bạn đó tự học bài đi, đừng có dựa dẫm như vậy, thì bạn đó liên tục mắng xối xả em. Em sợ lắm thầy ơi, bạn ấy bị vầy sẽ không tha cho em đâu, thầy cũng thấy tờ giấy rồi mà. Thùy Như hòa lên khóc nức nở, thầy hiệu trưởng nghe vậy thì mở tờ giấy ra vì nãy giờ còn quên chưa mở ra xem, nội dung quả đúng là vậy. Ông ta nhìn Thùy Như tội nghiệp đáng khóc nức nở và xoa đầu Như an ủi. Em đừng lo gì cả, em sẽ không bị điểm yếu và thầy sẽ trừng phạt đích đáng cô học sinh kia. Giờ em quay lại thi môn tiếp theo đi, sắp tới giờ rồi. Dạ, em cảm ơn thầy lắm ạ, gocchuyenaudio.com. Thùy Như vui mừng chạy ra khỏi phòng thầy hiệu trường. Mấy ai biết rằng trong lúc Xin đưa tờ giấy qua chỉ bài cho Thùy Như thì cô ta sau khi viết xong bài giải đã đánh cháo tờ giấy có ghi sẵn những chữ sai sự thật 100, giống y chang chữ của Xin tới từng nét một và đã được chuẩn bị khá công phu từ trước. Thùy Như cố tình gây ra tiếng động để gây sự chú ý và dùng lực yếu để quăng tờ giấy qua ngay tầm mắt của bà cô gác thi. Thùy Như nở một nụ cười đắc thắng nhìn Xin đang bị thầy hiệu trưởng gọi vào tra khảo một lần nữa. Vừa bước ra khỏi văn phòng, đôi chân Xin đã run run tưởng chừng như không đứng nổi nữa. Tại sao tờ giấy đó lại có nội dung như vậy? Kêu chỉ bài nếu không thì hù dọa đánh đập ư, sợ hãi, khóc ư, mặt Xin trắng bệch ra, chẳng lẽ bao công sức để vào môi trường danh tiếng này mà mới đầu học kỳ đã bị học lực yếu. Tất cả cố gắng của Xin đã đổ sông đổ biển tất cả rồi sao? Nếu có một học kỳ bị học lực yếu thì có thể học kỳ sau nếu cố gắng sẽ được lên lớp, còn hạnh kiểm yếu cũng kéo lên được. Quy định chỉ hạnh kiểm yếu một học kỳ thôi, còn cái này hiệu trưởng khi đọc tờ giấy và nghe những lời mà Thùy Như nói đã đi Xin thẳng xuống hạnh kiểm cả năm sẽ bị yếu thì còn đường nào mà kéo lên được nữa. Mặc dù còn chưa đến học kỳ 2, cách chương.